Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 263, chương 264, Đại Dạ Dày Vương. Đương một bàn bàn đồ ăn được bưng lên tới sau, Linh Băng lấy tốc độ nhanh nhất trong chớp mắt đem toàn bộ trên mặt bàn đồ ăn hễ quét là sạch. Mà Diệp Tâm Trần mới vừa vặn cầm lên chiếc đũa mà thôi. Thấy được trống không bàn ăn, Diệp Tâm Trần vẻ mặt mờ mịt. Ta là ai? Ta đang làm cái gì? Vừa vặn phát sinh cái gì? Ta chưa ăn no, Linh Băng đáng thương nói. Có thể là tiểu nhị không có đem đồ ăn đưa lên đến đây đi. Diệp Tâm Trần thì thào tự nói. Ý đồ dùng như vậy trắng xám vô lực lý do tới tự an ủi mình một cái. Tiểu nhị sẽ đem các ngươi nơi này tất cả đồ ăn đều tới một phần. Diệp Tâm Trần la lớn. Diệp Tâm Trần thấy được hoan hô tung tăng như chim sẻ, Linh Băng cười lạnh. Tiểu tử, ta cũng không tin ngươi còn có thể ăn hết. Thế nhưng mà Diệp Tâm Trần thật nghiêm trọng đánh giá sai Linh Băng sức ăn. Trên mặt bàn đĩa đã chồng chất hoàn thành sơn. Thế nhưng mà Linh Băng như trước chưa ăn no. Cái kia ăn cơm tốc độ nhường Diệp Tâm Trần minh bạch cái gì gọi là hoa mắt. Thiên a, tiểu cô nương này chính là người sao? Cái này ăn đồ vật đều so tiểu cô nương người đều cao. Như thế nào nàng bụng một chút phản ứng cũng không có. Xung quanh có người sợ hãi than nói. Người chung quanh đều bị Linh Băng ăn cơm bộ dáng cho hù đến. Rất nhiều người đều vây tại một chỗ. Cũng không phải ăn cơm, mà là nhìn Linh Băng ăn cơm. Diệp Tâm Trần thấy được như vậy cảnh tượng. Đột nhiên nghĩ đến kiếp trước. Nếu như Linh Băng tại chính mình kiếp trước, cũng chính là địa cầu bên trên, là một cái mạng lưới chủ bá, chuyên môn ăn đồ vật. Cái kia tuyệt đối có thể hỏa bạo toàn bộ thế giới Internet. Nghe được xung quanh nghị luận, Diệp Tâm Trần cũng vô ý thức liếc mắt nhìn Linh Băng hoàn mỹ phần bụng. Một chút lồi lên cũng không có. Dáng người là cái kia sao hoàn mỹ. Chỉ là bởi vì niên kỷ tương đối nhỏ, hơi có vẻ trẻ trung. Thế nhưng mà cái này ăn đồ vật đều trang chạy đi đâu? Ta còn không có ăn no. Liếm sạch sẽ trong tay cái cuối cùng đĩa, Linh Băng trực tiếp đem đĩa buông xuống, cười tủm tỉm nói, tiểu nhị, tiếp tục tới một bàn đồ ăn. Diệp Tâm Trần vung tay lên, mười phần hào khí, cảm ơn ngươi, ngươi là người tốt, Linh Băng thập phần vui vẻ. Diệp Tâm Trần trợn mắt một cái, hắn cư nhiên dưới loại tình huống này, bị một nữ hài tử cho phát ra cái mác người tốt. Thật sự là có lỗi quá. Xin lỗi, khách quan, trong phòng bếp chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn đều bị các ngươi cho ăn sạch. Lần này tới đến Diệp Tâm Trần phía trước không phải điếm tiểu nhị, mà là cầm lấy một cái bàn tính trưởng quỹ tử. Nha, ăn sạch, Linh Băng hơi nhỏ miệng nhếch lên. Mười phần không vui, nhà này như thế nào như vậy không chống đỡ ăn. Nàng còn chưa ăn no đâu này. Bảo bảo không vui, vậy thì đi mua. Diệp Tâm Trần khẽ cắn môi, nghĩ đến trước mắt vị này rất có thể là vạn năm sau băng tuyết nữ vương. Hắn chuẩn bị xuất huyết nhiều một lần, chủ yếu là nhường cái này chết nha đầu không muốn đi tìm chính mình ra ra nãi nãi sự tình. Chính mình ra ra nãi nãi mất tích không phải là bởi vì bị băng tuyết nguyên cho chộp tới sao? Tân Diệp Thành Diệp gia cùng băng tuyết nguyên như trời với đất. Băng tuyết nguyên giống như cái kia cao cao tại thượng thần đích. Mà ở phàm nhân thế giới đều dãy không hơn danh hào Tân Diệp Thành Diệp gia. Làm sao có thể sẽ trêu chọc đến băng tuyết nữ vương? Duy nhất giải thích chính là mình nguyên nhân. Hắn yêu cầu lấy lòng một cái Linh Băng. Để cho nàng quên Tân Diệp Thành Diệp gia. Khách quan. Phiền toái ngươi đem chướng kết một cái, như vậy ta mới có tiền đi mua đồ ăn. Trưởng quỹ nói xong, trực tiếp dùng bàn tính đùng đùng coi một cái, sau đó cười tủm tỉm nói, tổng cộng 30 cái kim tệ, cảm ơn hân hạnh chiếu cố, 30 cái kim tệ cũng không nhiều. Diệp Tâm Trần trực tiếp móc ra 100 cái kim tệ. Trực tiếp quăng ra, nhanh chóng đi mua đi. Cảm ơn khách quan, cảm ơn khách quan, thấy được trước mắt kim tệ. Trưởng quỹ tử thập phần hưng phấn, trực tiếp cầm liền đi. Rất nhanh liền có điếm tiểu nhị chạy tới mua thức ăn. Quán rượu khách nhân càng ngày càng nhiều. Bất quá bọn hắn không phải tới dùng cơm, mà là đến xem Linh Băng ăn cơm. Linh Băng giống như không nhìn thấy xung quanh tình huống, ghé vào trên mặt bàn vô tình. Diệp Tâm Trần vụng trộm theo cửu tiêu tháp thế giới bên trong, huyễn hóa ra một bàn gà quay, đặt ở Linh Băng phía trước. Linh Băng đôi mắt sáng ngời, nhất thời không chút khách khí đem Diệp Tâm Trần trong tay gà quay đoạt lấy tới. Ngươi ăn chậm một chút, không có người nào cùng ngươi đoạt. Thấy được Linh Băng ăn ăn như hổ đói, Diệp Tâm Trần vô ý thức nhắc nhở. Cái này chính là yêu quái, không phải nhân loại. Một cái huyền môn trang điểm nam tử mang theo một đám đệ tử vây tới đây. Các ngươi thật lợi hại. Các ngươi làm sao biết ta không phải nhân loại? Ta chính là băng tuyết nữ yêu, chính là băng tuyết tu luyện thành hình người. Linh Băng khích lệ nói, quả nhiên là yêu quái. Giết hắn, huyền môn nam tử đã giật mình, trực tiếp huy vũ vũ khí trong tay, đối với Linh Băng liền xông lại. Linh Băng giống như bị dọa ngốc, ngây ngốc nhìn xem huyền môn nam tử vũ khí trong tay đối với mình chém tới đây. Huyền môn nam tử cũng chỉ là nhập đạo thực lực, bị Diệp Tâm Trần nhẹ nhàng vung tay lên, liền trực tiếp đập bay. Vạn năm lúc sau, nhập đạo thực lực cường giả tại Thần Châu Bắc vực cơ bản nhìn không đến. Thế nhưng mà tại cái này vạn năm phía trước, đừng bảo chính là nhập đạo cường giả, thiên địa càn khôn cường giả đều thường xuyên xuất hiện. Thấy được xung quanh sợ hãi nhân loại, Diệp Tâm Trần biết nơi này không cách nào đợi đi xuống, trực tiếp kéo lấy Linh Băng liền đi. Đại ca ca, ta còn không có ăn no nha. Linh Băng không nguyện ý đi. Diệp Tâm Trần vô ngữ, nhà đầu ngốc này, đến bây giờ đều muốn lấy ăn. Thật không biết nàng bụng là như thế nào làm, bên trong là một cái động không đáy sao? Ta đi làm cho ngươi ăn. Diệp Tâm Trần nghĩ đến chính mình thiên đạo chân nhãn, nếu như dùng thiên đạo chân nhãn diễn biến làm thành đồ ăn sẽ là cái dạng gì nữa. Diệp Tâm Trần mười phần chờ mong. Ngươi biết làm cơm? Linh Băng vẻ mặt hoài nghi. Diệp Tâm Trần trực tiếp không chút do dự cho Linh Băng một cái não nhảy, đau Linh Băng hai mắt lưng tròng. Ngươi dám hoài nghi ta là không đúng, Diệp Tâm Trần nghiêm trang nói. Thế nhưng mà Linh Băng lại phẫn nộ, bại hoại, ngươi dám đánh ta, liền ngay cả vương mẫu cũng không có đánh quá ta. Ngươi dám đánh ta, ta cùng ngươi liều mạng. Linh Băng đối Diệp Tâm Trần dương nanh múa vuốt, bất quá bị Diệp Tâm Trần mười phần thoải mái cho khống chế được. Diệp Tâm Trần kéo lấy dương nanh múa vuốt Linh Băng liền hướng ngoài thành viễn cổ rừng rậm đi đến. Không nên hiểu lầm, viễn cổ rừng rậm có yêu thú, hảo thuận tiện đánh một chút món ăn dân dã. Hắn thuận tiện lại đi nhìn một chút huyễn linh mẫu thụ, thuận tiện cho huyễn linh mẫu thụ mang một chút vừa vặn tại trên chợ mua các loại bức họa cuộn tròn, bên trong vẽ lấy rất nhiều nhân gian thú vị sự tình. Một mực đùa giỡn Linh Băng, tại Diệp Tâm Trần lấy ra một căn băng đường hồ lô, mứt quả ghim thành sâu. Thời điểm, nàng trong chớp mắt thành thật, vui thích ăn băng đường hồ lô, mứt quả ghim thành sâu. Diệp Tâm Trần đổ mồ hôi một cái, may mắn yêu nguyệt thích ăn băng đường hồ lô, mứt quả ghim thành sâu. Hắn cửu tiêu tháp thế giới bên trong, một mực để đó rất nhiều băng đường hồ lô, mứt quả ghim thành sâu. Lại không nghĩ tới ở chỗ này phái thượng công dụng. Còn có, cái này thật sự là vạn năm lúc sau. Cái kia đứng ở Cửu Châu đỉnh, cao cao tại thượng băng tuyết nữ vương sao? Diệp Tâm Trần biểu thị hoài nghi, loại này chỉ đem mục tiêu đặt ở ăn lên tiểu cô nương, làm sao có thể chính là băng tuyết nữ vương? đi đến viễn cổ dày đặc khẩu. Không có bao lâu, Diệp Tâm Trần liền bắt đến một cái yêu thú cực lớn. Đây là một cái độc giác chư yêu, có được nhập đạo thực lực. Thế nhưng mà tại Diệp Tâm Trần phía trước, chỉ là một chiêu đã bị đánh nằm xuống. Diệp Tâm Trần động thủ nướng chư yêu thịt thời điểm, Linh Băng 10 phần nhu thuận ngồi ở một bên, nâng quai hàm chảy nước miếng. Mỗi lần Diệp Tâm Trần nhìn về phía Linh Băng nối khố lúc, Linh Băng đều là lộ ra 10 phần lấy lòng nụ cười. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.